Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác Xuyên nhìn thấy mọi tương tác nhỏ giữa Mạnh Hồng và Vân Thanh Nhấn hối hận vì trước đây chưa từng tặng cô món quà nào ra hồ ngay sau đó. Đến phần trao giải nữ minh tinh được yêu thích nhất. Người chiến thắng là Chu Mặc, người trao giải không ai khác chính là Hoác Xuyên, người đàn ông mà cô ta vẫn thầm mơ tưởng bấy lâu. Chu Mặc vốn xinh đẹp, Hoác Xuyên chỉnh lại bộ vest rồi bước lên sân khấu, nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng liếc nhìn Vân Thanh. Giữa đám đông, cô luôn tỏa sáng rực rỡ. Khi Hoác Xuyên đang còn thất thần nhìn về phía Vân Thanh, Chu Mặc bất ngờ nắm lấy tay hắn, cười rạng rỡ trước ống kính. Tôi vô cùng biết ơn Hoác Tổng đã trao giải cho tôi. Tôi muốn nói rằng những gì tôi từng nói 4 năm trước không còn giá trị nữa. Hoác Tổng chính là người đàn ông mà tôi, Chu Mặc, công nhận nhất trong lòng. Lời tỏ tình công khai ấy khiến khán giả bên dưới náo loạn. Vì vậy, việc được anh trao giải lần này là một vinh hạnh to lớn với tôi. Vừa nói, Mặc vừa nhìn Hoác Xuyên bằng ánh mắt cháy bỏng. Hoác Xuyên không ngờ Chu Mặc lại làm như vậy. Hắn chỉ làm theo lời đề nghị của ban tổ chức mà lên trao giải. Nào ngờ hành động bốc đồng của cô ta lại gây rắc rối không đáng có. Ví dụ như, khiến Vân Thanh hiểu lầm. Trước mặt truyền thông, Hoác Xuyên không thể làm khó Chu Mặc, nhưng hắn giữ khoảng cách với cô ta rõ ràng. Dưới sân khấu, Vân Thanh nhìn, cặp đôi hoàn mỹ, trên sân khấu mà chẳng biểu cảm gì, chỉ cảm thấy nực cười. Hoác Xuyên đúng là được săn đón, vừa tiễn xong Bạch Đình vào tù, giờ lại đến lượt Chu Mặc. Đáng tiếc, nếu Bạch Đình chưa bị bắt thì Vân Thanh thật muốn xem cảnh hai người phụ nữ đó đấu đá nhau vì Hoác Xuyên. Giờ cô chỉ mong Chu Mặc không bị kích động mà quay sang gây sự với mình. Nhưng rõ ràng, cô đã đánh giá quá cao Chu Mặc. Sau lễ trao giải, Vân Thanh chào tạm biệt Mạnh Hồng, sau đó rời khỏi buổi lễ cùng Ái Tư. Trên đường, họ bắt gặp Chu Mặc đang được bao quanh như trăng giữa trời sao. Chu Mặc có gia tộc Chu Hậu Thuẫn, lại nổi tiếng trong giới giải trí nên không thiếu người xu nịnh. Khi nhìn thấy bóng dáng Vân Thanh, nụ cười của Chu Mặc lập tức cứng lại. Sau đó, cô ta châm chọc, ồ, chẳng phải là tiểu thư Vân Thanh sao? Vân Kỳ quanh quẩn bên cô chưa đủ, giờ đến Mạnh Hồng cũng cúi đầu trước cô rồi. Phụ nữ giàu có đúng là khác biệt, đàn ông bên cạnh cứ thay đổi liên tục, ý tứ rõ ràng là mỉa mai đời sống riêng tư của cô hỗn loạn. Những người xung quanh cười phụ họa, nhưng không ai dám đồng tình với Chu Mặc. Vân Thanh là ai chứ? Là tiểu thư nhà họ Vân, người thừa kế tương lai. Chọc giận cô, hậu quả không hề nhỏ. Vân Thanh đứng đó, khí chất toát ra đủ khiến nhiều minh tinh lu mờ. Trước lời mỉa mai của Chu Mặc, cô vẫn bình tĩnh, chỉ mỉm cười. Chỉ cần xinh đẹp là được. Chỉ có điều, nếu muốn đẹp, thì cũng phải nhờ cậy một chút đến D, A, O kéo. Câu nói ấy đờ, ớ, em mở trúng ngay điểm yếu của Chu Mặc. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta đã dùng mọi cách để xóa hết dấu vết trên mạng, ép truyền thông im lặng nhờ uy thế nhà họ Chu. Nghe vậy, Chu Mặc lập tức nổi trận lôi đình. Cô ta ghét nhất là ai nhắc đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Chu Mặc tức đến mức chỉ thẳng vào mặt Vân Thanh mà hét lên. Vân Thanh, đừng tưởng chỉ vì là cô con gái của Vân Khôn mà ghê gớm, xinh đẹp thì sao chứ? Cô cũng từng là vợ của Hoác Xuyên 3 năm, cuối cùng vẫn bị anh ta bỏ rơi. Nghe đến tên Hoác Xuyên, sắc mặt Vân Thanh tối sầm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Tư thấy vậy liền phản công. Chu Mặc, nếu tôi nhớ không lầm, sau khi cô thất bại trong việc tỏ tình với Hoác Xuyên thì mới ra nước ngoài sửa mặt đúng không? Sao vậy? Cuộc phẫu thuật không thành công à? Mắt Chu Mặc trợn tròn, hai mí như muốn nứt ra. Cô nói linh tinh gì thế? Chính mấy người mới là đồ xấu xí, tim hạt tiêu Chu Mặc như phát điên, hét vào mặt Ái Tư và Vân Thanh. Nói rồi, cô ta còn giơ tay định tát vào mặt Vân Thanh. Trước khi Vân Thanh kịp tránh, một bóng dáng cao lớn lại chắn trước mặt cô, y hệt như lần trước. Hoác Xuyên nắm chặt cổ tay đang giơ lên của Chu Mặc. Móng tay sắc bén của cô ta suýt nữa đã cào vào cổ hắn. Cách chương.